Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 513, trang bị Destroyer. Làm dạ sắc đào thải rơi bên trong Racy về sau, dự thi tuyển thủ nhau nhau ngưng thần nhíu mày, đối phương đã trở thành đoạt giải quán quân một cái lớn nhất biến số, không ổn định nhất nhân tố. Cửu Châu bên trong hoàng tập hợp thất, nhất chỉ thiên quân đối một bên sầu mi khổ kiểm thương lãng chi thủy xấu hổ nói. Ca, làm sao xử lý, nếu là ngươi lấy không được quán quân lời nói, chỉ có thể tự duyên a. Thương lãng chi thủy, lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, hắn tranh tài trước làm nạp phân chuẩn bị đi tranh đoạt quán quân. Muốn dùng quán quân ban thưởng nguyện vọng. Đem đổi lấy kiếm thánh cổ khanh vũ khí, một thanh sử thi cấp trường kiếm. Hắn cũng vẫn là tại thời giới miệng bên trong biết được cổ khanh di vật tại Alice trong bảo khố. Đây là một thanh cùng nghề nghiệp của hắn đúc kiếm giả hoàn mỹ phối hợp vũ khí. Nhưng bây giờ, thời gian như mặt nước trôi qua, vòng thứ ba tranh tài lại đến dạ sắc. Hắn vẫn như cũ là gánh vác ma kiếm. Cầm trong tay pháp trượng bắt đầu phương thức, dạ sắc đối thủ tính gần phân nửa người quen. Hoàng gia kinh cức người giữ cửa, lúc này chiến ý ngang dương người giữ cửa đồng thời không biết hai người khác trang bị hủy sự. Tình, ngược lại đưa tay triệu hoán ra một con phun ra hỏa diễm tam đầu huyền. Trong miệng thiêu đốt lên quýt ngọn lửa màu vàng, uy phong lẫm liệt, dạ sắc ánh mắt ngưng tụ. Con này tam đầu huyền, có chút xoái a, làm dưới thấp giọng nói. Franca, bốc cháy, đốt cháy rừng rực một điểm. Ma kiếm run nhẹ nhẹ đáp lại, phần phật một tí màu đen nhánh liệt diễm tại thân kiếm bên trên cháy hừng hực. Chân dưới bãi cỏ trong nháy mắt cháy đen một mảng lớn. Không gian đều ẩn ẩn có loại vết cháy cảm giác. Cái này cái gì trang bị? Sử thi cấp vũ khí. Người giữ cửa đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Dạ sắc có mấy món sử thi cấp trang bị không phải bí mật gì, nhưng chưa từng có chuôi kiếm này tin tức. Với lại càng quan trọng hơn là cái này đen kịt ma diễm là kỹ năng vẫn là trang bị hiệu quả. Tận đến giờ phút này, thẳng đến dạ sắc ma kiếm bên trên bốc cháy lên hắc diễm, mọi người mới thình lình phát hiện nghề nghiệp của hắn lại là song nghề nghiệp. Dĩ vãng đang tra nhìn bảng đẳng cấp thời điểm, tất cả mọi người là tự động lược qua vị thứ nhất dạ sắc. Bởi vì hắn LV80 đẳng cấp khinh thường quần hùng, hoàn toàn không có xem xét tất yếu. Cho tới bây giờ chuôi này quỷ dị kiếm mới khiến cho đám người một lần nữa đem ánh mắt nhìn chăm chú đến tin tức của hắn bên trên. Trong lúc nhất thời xôn xao nổi lên bốn phía, nghị luận ầm ĩ, ma kiếm, thanh kiếm kia là nghề nghiệp chuyên môn vũ khí. Khó trách trang bị bảng không biểu hiện, tha thứ ta nói thẳng, cái này nghề nghiệp tên so tự nhiên chi tâm muốn khốp. Vậy hắn có phải hay không có một bộ mới nghề nghiệp kỹ năng? Người chơi đều đang suy đoán dạ sắc sẽ có hay không có mới kỹ năng, mới bị động. Thật tình không biết ngoại trừ một cái bị động bên ngoài căn bản không có. Toàn bằng ma kiếm tự thân đặc hiệu, người giữ cửa sắc mặt khẩn trương có chút cắn răng. Lần nữa triệu hồi ra một con rắn độc, một con khô lâu binh, đồng thời trong bóng tối triệu hoán một con ong độc. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt lui lại, hắn nhìn dạ sắc trước hai trận đấu video. Trọng trang chiến sĩ chăm mắt quỷ chịu bên trên một kiện đều muốn ở ra giấm. Cách khác sư đơn sơ phòng ngự càng là không có cách nào ngăn cản. Chỉ có lui lại tẩu vị, dựa vào âm thầm cái kia ong độc, mới có một tia cơ hội thắng nổi dạ sắc. Hắn làm sao bất động? Chẳng lẽ là nghẹt đại chiêu? Người giữ cửa ngưng thần tĩnh khí, một cái phòng ngự kỹ có thể gắt gao chụp trong tay. Chờ lấy dạ sắc đánh lén, đồng thời những cái kia không có tranh tài người chơi cũng đưa ánh mắt đặt ở trận chiến đấu này bên trên, tìm kiếm dạ sắc càng nhiều tin tức hơn. thế nhưng là vạn chúng chú mục phía dưới, Dạ Sắc thế mà cũng không nhúc nhích. Mọi người ở đây tại đầu bên trên đánh một cái to lớn vấn an lúc. Chuyện quỷ dị phát sinh, người giữ cửa không ngừng lùi lại động tác dừng lại, tay phải của hắn đột nhiên đặt ở phần bụng trở xuống vị trí. Tay trái vươn tay làm cố định mũ dạ bộ dáng, sau đó thân thể đến hồi vặn vẹo. Một vị ăn dưa quần chúng kinh hô nói, ngoạt tào, là bước nướng ngươi tiết có thể nhanh chóng, tốt tiêu chuẩn động tác. Cái này rất có vận luật động tác cảm giác, cùng cay cái nam nhân giống như đúc. Trời ạ, còn kém một đỉnh mũ dạ cùng lễ phục. Người giữ cửa giờ phút này mặt mò đỏ bừng, cái trán bên trên mồ hôi đều muốn đi ra. Cái này căn bản không phải ý nguyện của hắn. Hắn bị khống chế, một bộ này tiêu chuẩn động tác, toàn bộ là bị ép buộc. Chính mình thanh trạng thái bên trong nhiều một cái, mà kiếm hỗn loạn. Xảy ra bất ngờ không có điểm báo, một điểm phản ứng thời gian đều không có. Một lúc lâu sau, nương theo lấy một cái xinh đẹp quay người thân sĩ lễ. Bị khống chế cảm giác rốt cục biến mất, người giữ cửa thật dài thoải mái miệng khí, cười khổ nhìn lấy mình còn sót lại một giọt máu. Không đợi hắn bổ huyết, một con giấu ở bãi cỏ trúng độc phong trong nháy mắt trúng đích MU bàn chân. Ngoạt tào, đây không phải ta triệu hoán vật a. Ngày đầu tiên vòng thứ nhất tranh tài tại quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc, dự bị Dạ Sắc náo loạn một trận phong ba không nhỏ. Nó bên trong liên quan tới ma kiếm cái này nghề nghiệp năng lực, đưa tới đông đảo cao ngoạn nhiệt liệt thảo luận. Cuối cùng nhất trí cho rằng cái này nghề nghiệp có phá giáp dị thường, thiêu đốt hiệu quả, mà trong đó trọng yếu nhất tổn hại trang bị. Căn bản không ai nghĩ tới phương diện này, chẳng qua là cảm thấy trang bị tổn hại có một ít kỳ quặc thôi. Ngày thứ hai, tranh tài đúng hạn cử hành. Trận đấu thứ nhất dựa theo ngày thứ nhất thi đấu trình phục chế, là từ Dạ Sắc đối trăm mắt quỷ. Trang cảnh địa đồ là cao nguyên dốc núi. Trang cảnh này trọng yếu nhất liền là chiếm trước chỗ cao. Trên cao nhìn xuống bốn mặt nhìn một cái không sót gì. Chiếm cứ sắc thắng tỷ lệ có thể tiêu thăng hai thành. Sự thật trên trăm mắt quỷ còn lo lắng Dạ Sắc có hay không thuấn di đi lên. Nhưng hắn phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Đối phương căn bản không có quyết định này. Nhưng chuyện kế tiếp để hắn tức đến méo mũi. Dạ Sắc cứ như vậy mở ra X ma pháp hộ thuẫn, hiện lên một đường thẳng ngạnh sinh sinh muốn phóng tới đỉnh phong. Không có một chút tránh né ý tứ. Chúng ta cấp bậc này, ai không có chút viễn trình kỹ năng? Trăm mắt quỷ cầm đảo chủ tiễn hắn level 50 truyền thuyết vũ khí, giơ lên cao cao sau đó vung chảm mà dưới. Bành tương đương tiếng nổ đột nhiên vang lên. Trăm mắt quỷ phía trước 3 mét chỗ màu vàng kim năng lượng bạo tạc, đất đá tung tóe nổi lên bốn phía, nghênh mặt nhào về phía lên dốc Dạ Sắc. Kỹ năng còn chưa kết thúc, cách mỗi 3 mét đều sẽ có năng lượng bạo tạc, đá vụn đổ ập xuống ép xuống, cho Dạ Sắc hành động tạo thành cực lớn không tiện. Đêm tối hồn ảnh mắt thấy Dạ Sắc thế mà không có thay đổi đường đi, đối cứng lấy đá vụn vọt tới trước. Trăm mắt quỷ tại lúc trước yêu cầu mình tỉnh táo trong lòng, lửa giận phần phật một tí lại thăng lên. Cắt sóng, hắn hai tay nắm ở trường kiếm, bước chân hung hăng một bước, thế mà mãnh liệt lao xuống sườn núi. Trường kiếm tại thân thể phía bên phải lóng lánh ra ánh sáng chói mắt. Mượn nhờ sắc, hắn một kích này lực đạo tuyệt đối là kinh khủng đến cực điểm. Hắn cũng đang đánh cược Dạ Sắc hội chính mặt nghênh bên trên một kích này, sẽ không tránh né, mà sự thật cũng như hắn suy nghĩ đồng dạng. Dạ Sắc cầm kiếm đón, cắt sóng là một cái hy hữu kỹ năng, mang theo 20% hộ giáp xuyên thấu hiệu quả. Đồng thời có thể đồng thời công kích một đầu dây bên trên đại khái 5 mét bên trong sở hữu địch. Nhân, toàn bằng lực lượng mà định ra. Chăm mắt quỷ tự tin cái này mượn nhờ sắc một kích, tuyệt đối có thể chém dụng dạ sắc nửa máu, nhưng cái này cũng đã đủ rồi. Tranh tương đương hai thanh kiếm giao kích, dạ sắc đầu bên trên xuất hiện một cái bốn vị đếm được tổn thương. Hắn miễn cưỡng rơi mất một phần năm lượng máu, đã là ngạo nhân chiến tích, nhưng lấy mấy cái bất nhã tư thế lăn lộn mới đứng vững thân hình, chăm mắt quỷ lại hôn mê rồi. Bởi vì hắn kiếm lại gãy mất. Ngoạt tao, cái này mẹ nó đến cùng cái quỷ gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.